Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 667, Hắc Mặc Tư. Cái này vật chất công kích dĩ nhiên là mạnh như vậy. Lâm Lôi trong lòng chấn kinh, chính là đi qua cái kia xích nham lãnh chúa, vật chất công kích cũng không có biến thái như vậy, vẻn vẹn lăng không công kích. Dĩ nhiên là bắn thủng ta thân thể. Lâm Lôi đối với mình long hóa phòng ngự là rất tự tin. Nhưng hôm nay, một quyền này lại là chấn nhiếp rồi hắn. Tráng hán kia đôi mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Mái tóc rối vàng óng cũng tùy ý vung vẩy. Dám làm tổn thương ta, Hắc Mặc Tư. Chịu chết đi. Thanh âm trầm thấp tại Lâm Lôi trong đầu quanh quẩn. Cái kia kim sắc tráng hán đùi phải ngay sau đó đá ra cái kia tráng kiện trên đùi phải lưu động. Kim hoàng sắc vầng sáng, đùi phải đá ra, làm cho không gian phảng phất mặt nước một dạng nhộn nhạo lên gợn sóng. Cái này một chân ẩn chứa lực lượng, còn chưa đụng phải Lâm Lôi trên thân. Lâm Lôi liền cảm thấy không ổn, lấy một quyền kia uy lực, vậy vẫn là lăng không truyền lại. Cũng không phải là nắm đấm thực đánh chúng. Uy lực cứ như vậy đáng sợ. Nếu như bị một cước này đá chúng. Chấm ngoặc kép. Lâm Lôi không còn dám chần chờ. Hắc thạch không gian. Mạnh nhất lực đẩy. Lâm Lôi tâm ý khẽ động. Cường đại lực đẩy tác dụng tại cái này gọi. Hắc Mặc Tư. Đáng sợ cường giả trên thân. Cùng lúc. Ba. Một tiếng. Lâm Lôi thép thiết long đuôi hung hăng co lại mặt đất. Mượn lực bắn ngược kịch liệt lui lại. Phốp, Hắc Mặc Tư một cước này đá chặt. Oanh, dù cho đá chặt, vẫn như cũ có một đạo kim hoàng sắc sóng ánh sáng từ đùi phải trên chân thoát ly mà ra. Hướng Lâm Lôi kích xả đi qua. Đạo này vật chất tốc độ công kích. Quá nhanh, nó cũng không chịu hắc thạch không gian ảnh hưởng. Tốc độ cũng viễn siêu Lâm Lôi chạy trốn tốc độ, bất quá ngã một lần khôn ra thêm, Lâm Lôi thua thiệt qua, lần này đã sớm chuẩn bị, Lâm Lôi trong tay thần kiếm, lưu ảnh, dù đánh ra đi qua. Như chậm thực nhanh, lưu ảnh thần kiếm thân kiếm, liền đánh vào cái kia một đạo kim hoàng sắc sóng ánh sáng bên trên. Hoành, mãnh liệt va chạm. Lưu ảnh thần kiếm du địa chấn đắc bắn ngược, đánh ra trên người Lâm Lôi. Cùng lúc Lâm Lôi cầm kiếm tay phải, lại bị chấn động đến vảy rồng vỡ ra, máu tươi thẩm thấu, siêu, Lâm Lôi lại là dựa thế nhanh chóng thối lui. Quá biến thái, Lâm Lôi trong lòng thầm mắng, một quyền này lực lượng, xuyên thấu qua thần cách binh khí, còn chấn động đến tay ta trưởng vảy rồng vỡ ra. Cái này đại vị diện bên trong, ngoại trừ bối lỗ đặc bên ngoài, lại còn có đồng dạng biến thái. Lúc trước Lâm Lôi có thể thấy, bối lỗ đặc dám tay không đi đón chủ thần khí, lực lượng, có thể nghĩ, mà cái này tóc vàng trắng hán, xem ra không kém là bao nhiêu. Ở phía xa bối bối, con mắt lập tức trừng tròn xoe, không chút do dự hóa thành một cái bóng. Hướng tóc vàng tráng hán bắn vụt tới. Cùng lúc lo lắng thần thức truyền âm. Lão đại, mau lui lại. Ta ngăn trở hắn. Bối bối, đừng lãng phí thời gian. Chúng ta đi nhanh lên. Ngăn không được hắn. Lâm Lôi ngay lập tức truyền âm nói. Cùng lúc Lâm Lôi ra tốc bỏ trốn. Bối bối cũng chỉ có thể đi theo Lâm Lôi một khối chạy trốn. Muốn chạy trốn. Cái này tóc vàng tráng hán nộ chừng lấy chạy trốn hai người. Bỗng nhiên đạp đạp thức dậy mặt, oanh, oanh, mỗi một bước đều giống như từng khỏa thiên thạch đụng chạm lấy mặt đất. Tóc vàng tráng hán bản thân cũng vì thế tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Nhanh chân hướng Lâm Lôi, bối bối hai người truy kích tới. Lão đại, cái kia to con ở phía sau truy đâu? Bối bối hoảng sợ nói, tốc độ dĩ nhiên là biến nhanh, Lâm Lôi quay đầu nhìn thoáng qua. Lúc trước cái này tóc vàng tráng hán truy kích tử thần khôi lỗi, cũng không có nhanh chóng như vậy độ. Rất hiển nhiên, vị này gọi Hắc Mặc Tư, Tráng Hán đã cực độ phẫn nộ. Không có việc gì, hắn một khi tiến nhập hắc thạch không gian khu vực, liền không khả năng đuổi kịp chúng ta. Lâm Lôi xác định nói ra, xác thực như thế, khi tóc vàng Tráng Hán vừa chạy vào hắc thạch không gian khu vực, liền cảm thấy cường đại lực đầy. Nguyên bản tại phương diện tốc độ hắn không coi là am hiểu, mặc dù liều mạng phía dưới cũng có thể cùng Lâm Lôi, Bối Bối hai người so sánh, thế nhưng là khi lâm vào hắc thạch không gian bên trong thời điểm, hắn liền kém xa tít tắp Bối Bối cùng Lâm Lôi. Lâm Lôi, Bối Bối ở phía trước chạy trốn, nhanh chóng cùng hắn kéo dài khoảng cách, cũng làm cho tóc vàng Tráng Hán lại lần nữa thoát ly khỏi hắc thạch không gian. Một khi thoát ly, tóc vàng Tráng Hán tốc độ lại tăng nhiều, lại có thể đuổi kịp. Tóm lại, song phương đúng lúc duy trì 500 mét khoảng cách. Lão đại, cái này to con không đứng ở phía sau truy, chúng ta nên làm cái gì? Bối Bối sốt ruột nói ra. Khó nói, chúng ta phải dùng chủ thần lực lượng. Tạm thời không nên, Lâm Lôi nhưng luyến tiếc lãng phí một giọt chủ thần lực lượng. Hiện tại còn chưa tới thời khắc nguy hiểm. Bối Bối, vài trăm mét khoảng cách, cái này gọi hắc mặc tư, có thể rõ ràng nhìn thấy chúng ta. Dạng này, chúng ta lập tức xuống đất, trong lòng đất chạy trốn. Hắn không nhìn thấy chúng ta, đoán chừng liền khó tìm đến chúng ta. Lâm Lôi truyền âm nói, không đến thời khắc tất yếu, Lâm Lôi sẽ không dễ dàng tiêu hao chủ thần lực lượng. Xuống đất, tốt, Bối Bối cũng đồng ý. Hai người các ngươi, mơ tưởng chạy thoát, tức giận rít gào lên âm thanh ở trong thiên địa quanh quẩn. Cái này ngốc to con, thế nào gào thét, không sợ dẫn những người khác đến. Bối Bối không khỏi giận truyền âm nói, Bối Bối, ta xem cái này hắc mặc tư, đoán chừng thật đúng là không sợ người khác tới. Hắn liền ngươi, phệ thần, đều không sợ, hẳn là có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Mà lại ngươi nhìn hắn vật chất phòng ngự, người này đơn giản để cho người ta không chỗ ra tay. Hắn nhược điểm duy nhất chính là đánh xa không tốt, linh hồn công kích không am hiểu. Tốt, tiến nhập lòng đất. Lâm Lôi, Bối Bối hai người cơ hồ cùng một thời khắc, siêu, trực tiếp chui xuống đất. Cùng lúc Lâm Lôi cũng thu liễm lại hắc thạch không gian, để cho người ta từ mặt đất vô pháp dò xét hai người bọn họ ở đâu. Hừ, từ lòng đất trốn. Cái này tóc vàng Tráng Hán cười lạnh một tiếng, lập tức chỉ gặp cái này tóc vàng Tráng Hán nâng lên đùi, hung hăng chà đạp mặt đất, chỉ nghe như sấm sét chấn động âm thanh. Cùng lúc một đạo kim sắc quang mang liền theo một cước này chà đạp, tác động đến hướng mặt đất, hướng bốn phương tám hướng phát ra lái đi. Tại cái kia, tóc vàng Tráng Hán nhãn tình sáng lên, thân hình du hướng bên trái lao nhanh, sau đó lại là hung hăng một cước chà đạp, kim sắc quang mang lại dung nhập mặt đất, tác động đến lái đi, trong lòng đất chạy trốn. Mặc dù để người khác không nhìn thấy, thế nhưng là luận tốc độ, bởi vì có thổ nhưỡng trở ngại, tự nhiên kém xa tại mặt đất bay tán loạn. Quái chiêu gì? Bối Bối cảm giác được rõ ràng, năng lượng màu vàng óng phảng phất sóng nước, trong lòng đất tác động đến ra, trực tiếp lan đến gần hắn cùng Lâm Lôi. Bất quá cái này tác động đến khai năng lượng, cũng không có bao nhiêu tổn thương tính. Oanh, phía trên truyền lại kịch liệt chấn động, gia hỏa này biết rõ hành tung chúng ta. Lâm Lôi vội vàng nói, trong lòng đất căn bản trốn không thoát hắn truy sát. Lão đại, vậy chúng ta nên làm cái gì? Bối Bối cũng gấp, còn có một cái biện pháp. Nếu như biện pháp này cũng không được, vậy chúng ta cũng chỉ có thể sử dụng chủ thần lực. Đúng vào lúc này, một cỗ kim sắc chấn động ba, vọt thẳng chui từ dưới đất lên những trở ngại, bắn về phía dưới. Không tốt, Lâm Lôi biến sắc, hoành. Bối Bối tức giận một quyền trực tiếp đập tới. Bối Bối, không có sao chứ? Lâm Lôi có chút lo lắng nói. Không có việc gì, công kích này là rất mạnh. Ta nắm đấm đều tê dại. Bất quá còn không có thụ thương. Bối bối truyền âm nói. Lâm Lôi nghe cũng không khỏi buông lỏng một hơi. Cùng lúc cũng phải tán thưởng một tiếng bối bối phòng ngự. Quả nhiên đủ đáng sợ. Danh xưng vượt qua thần cách binh khí trình độ phòng ngự. Bối bối đạt tới thượng vị thần về sau. Cũng liền bị người chủ thần kia, U Minh quả thủ. Đã từng trọng thương, những người khác, căn bản không gây thương tổn được bối bối ra. Thế nhưng, bối bối lực công kích quá yếu. Liền Lâm Lôi cũng không kịp. Chỉ có thiên phú thần thông mới có thể uy hiếp thống lĩnh cấp bậc nhân vật. Bối bối, chúng ta cùng một chỗ tới mặt đất. Lâm Lôi liền nói, gọi là Hắc Mặc Tư, cường giả. Hiển nhiên có biện pháp xác định chính mình hai người vị trí. Chính mình hai người trong lòng đất, căn bản là cho hắn khi mục tiêu. Lâm Lôi, bối bối hai người lập tức hóa thành một đường vòng cung. Nhanh chóng trực tiếp nhảy ra mặt đất. Ha ha, các ngươi cuối cùng ra. Cái kia tiếng cười to vang lên. Tóc vàng trắng hán thân ảnh dĩ nhiên tới gần. Gần như vậy, vừa ra mặt đất, Lâm Lôi, bối bối liền phát hiện. Cái kia tóc vàng trắng hán cách bọn họ chỉ có không đủ 100 mét khoảng cách. Dọa đến Lâm Lôi thứ nhất trong nháy mắt. Trực tiếp thi triển hắc thạch không gian. Lại một lần nữa đem cái kia tóc vàng trắng hán cho trực tiếp bài xích bên ngoài. Dựa vào tốc độ, lại một lần nữa kéo dài khoảng cách. Hỗn đàn, lại là cái này quỷ đồ chơi. Giống như Lôi Tư Tinh. Thật là khiến người ta chán ghét. Cái này tóc vàng trắng hán tức giận gầm rú. Tóc vàng trắng hán tức giận vô cùng. Cái này hắc thạch không gian. Làm hắn căn bản là không có cách tới gần Lâm Lôi. Ngay một khắc này, hả? Tóc vàng trắng hán vừa trừng mắt, chỉ gặp chạy bên trong Lâm Lôi đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm hắn. Cùng lúc Lâm Lôi sau lưng hiện lên một đầu khổng lồ uốn lượn lượn vòng lấy thanh long hư ảnh. Thanh long cái kia kim sắc đôi mắt trực tiếp lạnh lùng nhìn chằm chằm tóc vàng trắng hán, hắc mặc. Tư. Cùng lúc trong đầu tiếng vọng lên tiếng long ngâm, thiên phú thần thông long ngâm, hắc mặc tư linh hồn vị trí khu vực, tốc độ thời gian trôi qua biến chậm chạp, ân, chấm ngoặc kép, hắc mặc tư khẽ giật mình, tại hắn trong phạm vi tầm mắt, Lâm Lôi cùng bối bối tựa hồ tốc độ đột nhiên gia tăng mấy chục lần, xoát, liền biến mất tại tầm mắt phạm vi bên trong. Thực ra không phải Lâm Lôi tốc độ gia tăng mấy chục lần. Chính là hắn hắc mặc tư bản thân chậm chạp mấy chục lần. Cuối cùng, long ngâm, hiệu quả kết thúc. Long ngâm, thanh long nhất tộc long ngâm. Thật sự là suối quẩy. Hắc mặc tư sờ sờ mũi to. Bất quá, ta tốc độ thực sự quá chậm. Lấy cái kia thanh long nhất tộc tiểu tử trọng lực không gian lực đẩy. Ta dù cho sử dụng chủ thần lực lượng, tại cái kia lực đẩy tác dụng dưới, tốc độ nhiều nhất miễn cưỡng cùng cái kia thanh long nhất tộc tiểu tử tương đối. Hắc mặc tư không, khỏi lắc đầu, đơn thuần chạy trốn, Lâm Lôi cùng hắc mặc tư tốc độ không kém nhiều. Hắc mặc tư liều mạng phía dưới, hơi chiếm thượng phong, Lâm Lôi dựa vào hắc thạch không gian. Hắc mặc tư sử dụng chủ thần lực lượng, vẫn như cũ tốc độ không kém bao nhiêu. Bất quá ta vốn là không am hiểu tốc độ, không có cách nào. Hắc mặc tư lắc đầu, hiện tại phương pháp tốt nhất là tận lực có thể cầu chủ thần, vì ta luyện chế một cái cự ly xa công kích chủ thần khí, như tiêu thương loại hình. Đến lúc đó, bằng vào ta công kích, ai có thể ngăn cản? Đây đều là lần thứ 3 tham gia vị diện chiến tranh rồi. Cộng lại, vẫn như cũ còn kém 3 cái thống lĩnh huy chương A. Hảo hảo liều một phen, lần này vị diện chiến tranh kết thúc. Có lẽ, ta liền có thể kiếm đủ quân công. Hắc mặc tư lắc đầu, nhanh chân liền rời đi. Này, hắc mặc tư rời đi thời điểm, Còn đối với nơi xa hống một tiếng, mấy người các ngươi đừng ở tại nơi xa xem, có bản lĩnh đến bên cạnh ta đến. Hắc Mặc Tư, xem ra lần này ngươi lại thất bại sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, nơi xa truyền đến tiếng cười to. Lập tức tiếng cười cách xa, một đám đồ hèn nhát. Hắc Mặc Tư hừ nhẹ nói, lập tức liền rời đi. Nơi xa, đang có ba người cùng một chỗ. Hai tên nam tính thanh niên cùng một tên tóc tím áo bào tím thiếu nữ. Cái này áo bào tím thiếu nữ khẽ cười nói, này, hai người các ngươi thấy được a? Lại còn có người đầu óc choáng váng đi gây Hắc Mặc Tư ra hỏa này đâu? Khó nói bọn hắn không biết, cái này Hắc Mặc Tư thế nhưng là đại địa thần vị mặt, có ít các cường giả, đoán chừng hai người kia đối rất nhiều thống lĩnh chưa quen thuộc a. Trong đó đỉnh đầu có ba con sừng dài màu đen thanh niên tóc bạc cười nhạt nói, nhưng hai người kia có thể cùng Hắc Mặc Tư liều lên một hồi, còn chưa có chết, thực lực cũng không yếu. Đáng tiếc chúng ta tới chậm, không có có thể phát hiện hai người kia chạy trốn tới đâu đây. Trong ba người mặt khác một thanh niên người nam tử, có lóa mắt tóc vàng, quỷ dị trắng bạc đôi mắt. Đi thôi, rời đi cái này địa phương, như bị Hắc Mặc Tư quấn lên. Thế nhưng là rất phiền toái sự tình. Lập tức ba người này lặng yên rời đi, lộn xộn trong bụi cỏ. Lâm Lôi, Bối Bối hai người liền đều nằm xuống nghỉ ngơi. Lão đại, quái vật kia lấy ở đâu? Ngươi toàn lực một kiếm, cũng chỉ là đâm rách hắn ra mặt. Hắn một quyền, lại tùy tiện đánh xuyên ngươi thân thể. Bối Bối truyền âm nói, đây là ta thân thể đủ mạnh. Lâm Lôi tự giễu cười nói, Bối Bối ngươi là không rõ ràng, một quyền kia đánh xuyên ngực ta thân cùng lúc, còn có quỷ dị gợn sóng năng lượng, tựa hồ phải chấn vỡ ta toàn bộ thân thể. May mắn, ta long hóa thân thể, muốn so tử thần khôi lỗi mạnh hơn, nếu không kết quả, giống như tử thần khôi lỗi, toàn bộ thân thể đều sụp đổ. Lâm Lôi nghĩ đến một màn kia, hay là thất kinh, ai, lão đại, chúng ta dạng này tại vị diện trong chiến trường, tuy nói thống lĩnh bên trong có không ít, chúng ta có thể đối phó, thế nhưng là, cũng có thật nhiều không đối phó được, lần này còn tốt, đối phương tốc độ không tốt, nếu như lần tiếp theo, đụng phải chân chính tấm sắt, vậy coi như nguy rồi. Bối Bối cau mày nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.